Nguyên thủy thời đại, chương 45, Đàn Châu trở về, gocchuyenaudio.com. Những ngày đầu xuân, không khí cực kỳ trong lành, tất cả các loài động thực vật đang trong quá trình sinh sôi nảy nở. Thế nhưng trong lĩnh vực công tác nông nghiệp gặp phải một vấn đề không mong muốn nhất, đó là cỏ dại. Hằng ngày từ sáng sớm, các tộc nhân đã ra ngoài thửa ruộng của mình phân công mà nhổ cỏ dại, đa phần là phụ nữ và người già, vì đây là công việc khá là nhẹ nhàng. Còn các thợ săn, cung thủ và đứa nhỏ đều có công việc riêng của mình, ngay cả Minh Vũ đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh đồng thời kiêm luôn chức thầy giáo. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày xuống giống khoai. Lúc này những mầm non đã mọc thành cây phát triển nhanh chóng, những cây non xanh ngắt theo từng hàng thẳng tắp nhìn mà mát con mắt. Mà lúc này nhóm thợ săn đi chưa được bao lâu thì ngay lập tức hồn hển chạy trở về. Clu là người đầu tiên chạy trước nhất, mắt tái mét thông báo cho Minh Vũ. Thủ lĩnh, quái thú sừng dài trở về. Ta mang tộc nhân lấy muối, bị bọn chúng tấn công. Nhưng may không có ai bị thương cả. Clu có một chút chật vật. Quái thú sừng dài, Minh Vũ nghĩ ngợi một hơi mới chợt nhớ ra hình dáng của nó. Châu rừng, Minh Vũ hỏi lại một lần nữa. Đúng, chính nó, bọn chúng chiếm nơi chúng ta lấy đá muối rồi. Clu nói, xem ra bọn châu rừng này sau nhiều ngày xuống phía nam, nay đã trở lại, hơn nữa vùng phương nam kia, nơi mà bọn chúng tới không có muối thế nên khi về cần phải tiếp muối ngay. Bọn chúng trở về có nhiều không? Minh Vũ hỏi Clu, nhiều, sau đó Clu mới giơ 10 ngón tay lên bắt đầu đếm đếm. Hắn đếm hết 10 ngón tay sau đó tiếp tục giơ bàn tay của ao cùng lúc lên đếm tiếp. Vì đám người Clu tiếp thu khá là chậm nên tới lúc hiện tại bọn họ vẫn không thể đế vượt quá 10. Thế nên Minh Vũ mới chỉ bọn họ cách này, đếm số hết 2 bàn tay, sau đó dùng bàn tay của người khác đếm tiếp. Cuối cùng là 4 người Clu, Ocluk và Mắc chìa đôi bàn tay ra, trong đó Mắc chỉ có 6 ngón chìa ra, ý là có 36 con trâu trở về. Nhìn số lượng xem ra đàn trâu ở phương Nam có gia nhập thêm không ít trâu từ vùng khác. Vì lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy 7 trâu này chỉ có khoảng 17-18 con mà thôi. Chợt nhớ tới nơi bọn họ lấy muối là một cái hẻm núi nhỏ, địa thế khá là thuận lợi để phục kích. Minh Vũ khẽ vỗ vai đám người, chuẩn bị, ngày mai chúng ta săn quái thú sừng dài. Mai có đồ ăn ngon, nghe tới đồ ăn ngon, mắt mọi người sáng lên, thế nhưng bất chợt lại có chút rụt rè. Lần trước bộ lạc đã có người chết dưới đám quái thú sừng dài kia thế nên nỗi ám ảnh vẫn còn. Tiếp theo đó Minh Vũ, Clu, Ock cùng lúc lại trở vào rừng, lần này chỉ có 4 người, Minh Vũ không có mang theo nhiều người bởi vì hắn chỉ đi dò xét tình hình, địa thế, xem xét nơi nào có thể đặt cạm bẫy. Đi chừng 2 giờ, mọi người đã đến phụ cận mỏ muối, lúc này toàn bộ khu vực này xanh rì một mảng, thế nhưng trong cái hẻm núi đó cây cối vẫn không có phát triển tí nào. Mà lúc này trong hẻm núi có không ít động vật lớn. Đó chính là 7 châu mà Clu nói đến. Quả thật sau một mùa đông dài 7 châu ốm đi rất nhiều. Ngoài ra lớp lông dày màu đen đang được thay thế bằng một lớp lông mỏng hơn. Xem ra để thích nghi với khí hậu nơi đây, 7 châu này cũng đã có những tiến hóa để phù hợp với khí hậu. Mà điều Minh Vũ chú ý nhất là trong 7 châu này có khoảng 10 con ngé châu, con gọi là ngé, bò con gọi là bê, còn lại là những con châu trưởng thành, hầu hết là châu cái chỉ có duy nhất một. gocchuyenaudio.com, con châu đực mà thôi. Con trâu đực này cực kỳ thông minh, với thân hình vạm vỡ của mình có thể thay đôi giết một hay nhiều con sói nếu bọn chúng dám tơi gần 7 trâu. Trong lúc 7 trâu đang gặm cỏ thì con trâu đực này vẫn vô cùng cảnh giác, mọi chuyển động trong vòng 100 mét đều không qua được mắt nó. Đứng trên một nhánh cây cao, Minh Vũ nhìn thấy tất cả mọi chuyển biến đến 7 trâu. Chủ ý hắn đã định 10 con ngé kia, hắn đã quyết. Không thể từ bỏ cơ hội này, đó chính là cơ hội để cho bộ lạc phát triển. Trâu trong nền văn hóa nông nghiệp là điều không thể thiếu. Con trâu là đầu cơ nghiệp, trâu có thể đi cày, có thể kéo xe, có thể kéo cối đá. Ngoài ra nếu có chiến tranh, có thể mặc giáp lên cho những con trâu này, nó có thể thay thế ngựa. Tuy chúng không nhanh bằng ngựa, nhưng bù lại là sức mạnh, độ dẻo dai và không sợ lừa. Thế nhưng muốn bắt những con ngé này không phải là chuyện đơn giản, con trâu đực kia không phải là chuyện dễ giải quyết. Nếu là sói thì một mũi tên có thể hạ sát chúng, nhưng trâu lại khác, trâu rất mạnh, sống rất dai, thậm chí là cho dù bị ghim vào người 3-4 mũi tên vẫn không thể giết được nó ngay lập tức. Nếu giết như vậy cũng có thể, nhưng không thể một mẻ bắt hết toàn bộ số trâu non kia. Trâu là động vật ăn cỏ thuộc bộ guốc chằn, mà động vật thuộc bộ guốc chằn có một điểm yếu chí mạng đó chính là một khi bọn chúng chạy với tốc độ cao sẽ không có khả năng dừng lại một cách đột ngột. Một đặc tính khác của loài trâu đó chính là bọn chúng rất đi lại những nơi bọn chúng đi qua. ví như chỗ nào có thức ăn, chỗ nào có nước uống, nếu không có mối nguy hiểm nào xung quanh, bọn chúng cứ mãi ăn uống tại chỗ đó. Nếu lợi dụng hai đặc tính này một cách thích hợp sẽ bắt bầy trâu này một cách dễ dàng. Blue, lúc theo sau bầy trâu này, nhớ cẩn thận không để bọn chúng phát hiện. Ta trở về chuẩn bị đồ bắt trâu. Minh Vũ thái độ lúc này khá là nghiêm trọng. Nhận biết độ quan trọng của vấn đề, Clu gật đầu, sau đó hắn cùng lúc trèo lên cây quan sát từng động tĩnh của bầy trâu. Còn Minh Vũ cùng Ock trở về bộ lạc chuẩn bị công cụ bắt trâu. Trong mấy ngày này bộ lạc tăng cường làm việc, ngoài việc ra ngoài thu thập thức ăn cùng hạt ô liu còn sót lại trong rừng ra, toàn bộ người còn lại đang bắt đầu làm một số vật dụng khác. Đầu tiên là làm một căn nhà này có cấu trúc khác là kỳ lạ, hơn nữa độ chắc chắn còn vượt xa mấy ngôi nhà từng xây trước đó. Căn nhà này thuộc loại nhà hai mái, xung quanh sử dụng gạch làm tường vây. Mà bên trong căn nhà này còn đóng vào không ít cọc gỗ, mỗi cọc cách xa nhau 2 mét và chia làm hai hàng. Trông cực kỳ có quy luật, có không ít người nghĩ đây là một cái nhà để thủ lĩnh trừng phạt những ai không nghe lời, kẻ nào không nghe lời sẽ bị cột vào những cái cọc kia. Khiến cho mấy ngày nay ai cũng chăm chỉ làm việc đến lạ thường. Đặc biệt là mấy đứa nhóc con, bọn chúng càng chăm chỉ học chữ hơn, không dám tùy tiện chạy ra ngoài rong chơi. Mà càng củng cố thế lý thuyết đó là thủ lĩnh cho chuẩn bị rất nhiều dây thừng cùng nhánh cây vuốt nhọn. Thậm chí là thủ lĩnh tự tay làm những nhánh cây kia, nhìn cực kỳ sắc bén. Mấy ngày hôm nay nhóm thợ săn thường xuyên vào rừng, mang theo không ít vật dụng, không ai biết bọn họ đang làm gì, nhưng nhìn nét mặt bọn họ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Clu và lúc ra ngoài mấy ngày nay chưa có về. Nghe đây là dựa thuê lệnh thủ lĩnh mà làm việc không? Gocchuyenaudio.com, ai biết bọn họ đo đâu? Và thế lại có tin đồn là Clu và lúc không chăm chỉ làm việc bị thủ lĩnh phạt không được về bộ tộc, phải ở ngoài trụi tội. Những lời đồn này truyền ra làm cho địa vị của Minh Vũ lại nâng lên một tầm cao mới, không ai không sợ uy danh của Minh Vũ thủ lĩnh. Thế mà bất chợt ngày hôm nay từ sáng sớm thủ lĩnh tuyên bố một cái lệnh giới nghiêm, tất cả thành viên trong bộ lạc không được đi ra ngoài vượt quá phạt vi những thửa ruộng kia. Nhóm cung thủ cảnh vệ bộ lạc, còn lại những thợ săn cùng cung thủ khác đi vào rừng làm một cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đi giết quái thú sừng dài. Từ tờ mờ sáng Minh Vũ cùng nhóm của mình rời bộ lạc đi vào rừng sâu, trên người bọn họ mang theo không ít đồ, vũ khí chính là thứ không thể thiếu, cung tên, giáo mác, rìu, dao. Ngoài ra còn mang không ít dây thừng cũng những nhánh cây nhọn đã chuẩn bị mấy ngày trước. Mấy ngày nay quả thực Clu cùng lúc làm việc phải nói là mệt mỏi nhất, bọn họ không ngừng theo sau bầy trâu rừng kia. Mới tìm ra quy luật cùng khu vực hành động của bọn chúng. Ngoài cái mỏ muối kia ra, bọn chúng thường xuyên tập trung ăn uống tại vùng đồng cỏ cách đó không xa, khoảng chừng 5-6 km về hướng Tây Bắc. Đồng cỏ nơi đó không được tính là lớn lắm thế nhưng bọn chúng lại rất là thích ăn một loại cỏ nào đó mà Clu không biết tên là gì. Còn nơi bọn chúng uống nước cũng cách đó không xa, đó chính là dòng suối chảy ngang qua bộ lạc đá lớn, ngoài ra không có điểm gì đặc biệt khác cả. Thế nhưng địa hình mà bọn chúng đi thì lại có một số điều đáng chú ý. Là từ khoảng cách giữa đồng cỏ và mỏ muối, bọn chúng có đi qua một vực có dây gai chằng chịt, hầu như chỉ có một lối mòn nhỏ đi xuyên qua đám gai này. Mà con trâu kia luôn đi ở vị trí đầu đàn, tiếp theo là mấy con trâu mẹ và cuối cùng là một bầy trâu con. Cầu phiếu cầu like, cách chương.